Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 85, Hồ Vĩ Xá Lợi, Băng Phong Vương Tọa. Tăng lên thần thức tuy tốt, nhưng ở không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ tình huống dưới, cũng có chút đáng giá thương thảo. Cái giá tiền này đã vượt qua phổ thông tinh vách giá trị. Mà lại, Lam Hồ tộc đấu giá sư chưa hề nói viên này tinh vách là loại nào thực vật diễn hóa mà đến. Ý vị này hai loại tình huống. Một loại là tổ đình cũng không biết nó là thực vật gì diễn hóa. Còn có một loại chính là diễn hóa ra tinh vách loại thực vật này cũng không cường đại. Vô luận là loại nào, đều sẽ giảm xuống giá trị của nó. Thí dụ như, nếu như Lam Hồ tộc đấu giá sư minh xác biểu thị, đây là đỉnh cấp tinh quái huyết mạch thực vật diễn hóa mà đến, giá trị kia liền lại không giống với lúc trước. 1.500 nguyên tố tệ. Lần thứ 3, chúc mừng số 336 khách quý. Thành công cầm xuống, Đường Tam lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt toát ra vui mừng. Xem ra chính mình vận khí bạo dạp quả nhiên không giả, lại là kiện thứ nhất vật đấu giá liền đối với mình có tác dụng lớn. Đây quả thật là cái tuyệt hảo tin tức tốt. Đường Tam, ngươi không cần dạng này. Lão sư Thiên Phú lão sư tự mình biết. Mặc dù lần này kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng vẫn là phải dùng tại trên lưỡi đao a. Đúng lúc này, Trương Hạo Hiên thanh âm truyền tới. Đường Tam lập tức liền minh bạch, chính mình vị lão sư này là hiểu lầm. Nhưng loại thời điểm này hắn cũng không thể cùng lão sư nói. Lão sư, ngài suy nghĩ nhiều. Lão sư, tinh vách có tác dụng khác, không chỉ là thôn vệ đơn giản như vậy. Trở về đi đằng sau ta lại cùng ngài giải thích cặn kẽ. Đường Tam đơn giản giải thích một chút. Một bên khác 338 Trương Hạo Hiên sửng sốt một chút, có chút lúng túng nói, a, vậy liền trở về rồi hãy nói. Đường Tam vốn là không muốn đả kích lão sư, nhưng hắn liền sợ chính mình vạn nhất không nói. Chờ chính mình về trước đi đằng sau, lão sư cầm đồ vật tính tiền, sau đó trực tiếp cho hấp thu, vậy thì phiền toái. Phía dưới, chúng ta mời lên kiện thứ hai vật đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá bị đẩy lên tới thời điểm, thể tích coi như lớn nhiều, từ phía trên che vải đỏ đến xem, chừng 1 mét khối trở lên. Hôm nay kiện thứ hai vật đấu giá là một khối khoáng thạch. Loại khoáng thạch này tin tưởng các vị khách quý đều không xa lạ gì, tên là Hắc Ô Thạch. Hắc Ô Thạch bản thân giá trị cũng không tính quá cao, nhưng là to lớn như vậy Hắc Ô Thạch, mà lại phẩm chất tuyệt hảo, tin tưởng mọi người đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vừa nói, Lam Hồ tộc đấu giá sư xốc lên kiện thứ hai vật đấu giá bên trên che vải đỏ. Khi Đường Tam nghe được Hắc Ô Thạch 3 chữ thời điểm, trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc chi sắc. Lúc trước, tại cứu thục học viện phố Hàng Rong, hắn lần thứ nhất nhặt nhạnh chỗ tốt thời điểm, mua chính là Hắc Ô Thạch A. Chuẩn xác mà nói, là trên thế giới này yêu quái tộc, tinh quái tộc cũng không nhận ra ô kim. Thông qua nhiệt độ cao rèn đúc, Hắc Ô Thạch bị tinh luyện thành ô kim, có cường đại tính xuyên thấu cùng vô kiên bất tồi đặc tính. Đường Tam chính là dùng lúc trước đập xuống tới Hắc Ô Thạch cùng xếp sau từ trên thị trường thu mua đến Hắc Ô Thạch là các đồng bạn rèn đúc các loại ám khí. Không nghĩ tới vào hôm nay kỳ vật cạnh tranh mặt trời lên cao vậy mà lần nữa gặp được loại kim loại này. Vải đỏ xốc lên, một khối to lớn Hắc Ô Thạch hiện ra tại tất cả người đấu giá trong mắt. Đây là một khối phi thường hoàn chỉnh Hắc Ô Thạch, thể tích khoảng chừng gần 2 cái mét khối lớn, bản thể bất quy tắc, toàn thân đen nhánh, lại có loại bên trong chứa thâm thúy cảm giác. Lúc trước hắn mua Hắc Ô Thạch, một khối có thể có 10 mấy kg cũng không tệ rồi, mà trước mắt khối này, lấy hắn đối với Hắc Ô Thạch tỉ trọng hiểu rõ, tối thiểu cũng muốn mấy tấn nặng. Khó trách trước đó muốn bao nhiêu tên hùng tộc cùng một chỗ đẩy xe đẩy, mới đưa nó đẩy lên đại đấu thú trường chính giữa. Hắc Ô Thạch lấy cứng rắn lấy sừng. To lớn như vậy Hắc Ô Thạch tại có ghi chép đến nay là lần đầu tiên xuất hiện. Có vương cấp đại nhân tự mình kiểm tra đo lường qua. Mơ hồ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một chút năng lượng đặc thù. Lại thêm nó thể tích khổng lồ như thế. Sơ bộ hoài nghi khối này Hắc Ô Thạch có sinh ra linh trí khả năng. Mà sinh ra linh trí liền mang ý nghĩa rất có thể muốn đứng trước thiên kiếp từ đó lột xác thành tinh. Hơn nữa còn rất có thể là vương cấp tồn tại. Cho nên mới đưa nó làm kỳ vật đưa đến nơi này. Tổ đình có thể làm nó cam đoan, trong đó xác thực đã có năng lượng ba động xuất hiện. Nhưng cụ thể có thể hay không dựng dục ra tinh quái, lại sẽ là như thế nào tồn tại, liền muốn xin mời các vị khách quý tự hành phán đoán. Giá khởi đầu 300 nguyên tố tệ. Không hề nghi ngờ, thứ này so trước đó tinh vách sự không chắc chắn càng lớn, cho nên, giá khởi đầu cũng muốn thấp không ít. Hắc Ô Thạch trên yêu tinh đại lục cũng không hiếm thấy, mà lại giá cả không cao. Coi như thật là có thể tu luyện thành tinh, lại có bao nhiêu giá trị đâu. Hàng phục một cái dạng này tinh quái làm phụ thuộc. Nếu quả như thật có thể sinh ra, 300 nguyên tố tệ hay là đáng giá, dù sao cũng là vương cấp cường giả. Nhưng là, sinh ra vương cấp khả năng bản thân liền không lớn, còn muốn vượt qua thiên kiếp. Muốn độ kiếp, nói nghe thì dễ. Hắc Ô Thạch tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trong mắt, cũng không phải cái gì cường đại bản thể. Cho nên, khi Lam Hồ tộc đấu giá sư tuyên bố giá khởi đầu đằng sau, vậy mà hiếm thấy xuất hiện yên lặng. Không có bất kỳ cái gì một vị người đấu giá là khối này hắc ô thạch ra giá. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lam Hồ tộc đấu giá sư không khỏi khẽ nhíu mày, theo nó cảm giác của mình, cũng không cảm thấy khối này hắc ô thạch có cái gì đáng giá đưa lên hội đấu giá địa phương. Mà lại 300 nguyên tố tệ định giá có thể không thấp. Ai sẽ ngốc đến tốn tiền nhiều như vậy mua như thế một vật trở về. Nhưng là, cái này cũng đúng là có ghi chép đến nay, lớn nhất một khối bị khai thác đi ra hắc ô thạch. Nó chỉ có thể là nói lần nữa, khối này hắc ô thạch trải qua độ cứng dò xét, so với quá khứ đã biết bất luận cái gì hắc ô thạch đều muốn càng cứng rắn hơn, có thể thấy được nó phẩm chất cường đại. Một khi thành tinh, chắc hẳn lực phòng ngự hay là sẽ phi thường xuất sắc, rất có cơ hội có thể độ kiếp. Tẻ ngắt, vẫn như cũ tẻ ngắt, có thể đến đây tham gia cạnh tranh. Không có chỗ nào mà không phải là sức phán đoán cực mạnh tồn tại. Mà lại kỳ vật đấu giá cùng ngày hôm qua linh vật đấu giá khác biệt. Kỳ vật cạnh tranh ngày thế nhưng là thường xuyên sẽ xuất hiện giá cao mua rác rưởi tình huống. Đương nhiên cũng có vận khí tốt nhặt nhạnh chỗ tốt tình huống. Nhưng kỳ vật đấu giá ngày đồng dạng cũng không bằng ngày thứ nhất linh vật đấu giá ngày, thì càng không bằng ngày cuối cùng thần vật đấu giá. Cho nên, ngày thứ hai đấu giá cho tới nay đều là tổ đình trên buổi đấu giá lớn tương đối thành giao độ chênh lệch thời điểm. Gặp được loại này rất khó đánh giá ra còn có giá trị vật đấu giá. Lưu phách cũng không phải chưa từng có. 300 nguyên tố tệ, số 336 khách quý ra giá. Cảm tạ số 336 khách quý. Lam Hồ tộc đấu giá sư nguyên bản đều đã chuẩn bị đếm ngược để món đồ đấu giá này lưu phách. Lại không nghĩ rằng giá cả xuất hiện tại trước mặt nó màn hình thủy tinh bên trên. Chính là trước đó cầm xuống tinh phách số 336. Cái đồ chơi này cũng có người ra giá. Đây là lúc này rất nhiều người đấu giá ý nghĩ trong lòng, đúng vậy, đường tam liền ra giá. Nếu như dựa theo tổng thể tích đến định giá, phổ thông hắc ô thạch so cái này lại nhiều gấp 5 lần cũng không đáng 300 nguyên tố tệ cao như vậy. Nhưng khi đường tam nghe đấu giá sư giới thiệu đằng sau, lại là cũng sớm đã chuẩn bị xong ra giá. Nếu như không phải lo lắng bị mặt khác người đấu giá phát hiện mánh khóe cùng mình tranh đoạt, hắn ngay đầu tiên liền muốn ra giá. Chân chính bảo bối chỉ có biết được người mới biết nó tác dụng. 300 nguyên tố tệ lần thứ nhất. 300 nguyên tố tệ lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Lam Hồ tộc đấu giá sư không tiếp tục trì hoãn. Nó rất rõ ràng thứ này có thể không lưu phách liền đã rất tốt. Cho nên phi tốc kết thúc đấu giá. Để đường tam lần nữa đập đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Đập liên tục 2 lần, mặc dù không phải cái gì đặc biệt giá trị cao đồ vật, nhưng số 336 hay là đã bị không ít người đấu giá chú ý một chút. Cạnh tranh tiếp tục, tiếp xuống đi lên mấy món vật đấu giá, hiển thị rõ kỳ vật đặc thù. Cái kia thật là thiên kỳ bách quái. Cái gì bầu trời đến rơi xuống không biết thiên thạch, bên trong có sinh mệnh khí tức kỳ lạ cự đản, còn có cái gì vô tận lam hải sản xuất to lớn chân châu các loại. Bất quá, những vật này ở trong mắt đường tam cũng không có cái gì giá trị. Ngược lại là viên cự đản kia bị vỗ ra giá tiền không rẻ. Đường tam không có xuất thủ. Trong viên cự đản kia đúng là ẩn chứa phi thường cường liệt sinh mệnh khí tức. Nhưng là, hắn lại cơ bản có thể phán định, đây cũng là một cái tạp giao đi ra sinh vật. Càng quan trọng hơn là, đường tam có thể cảm nhận được quả trứng này tinh thần ba động cùng sinh mệnh khí tức cũng không xứng đôi. Sinh mệnh khí tức đúng là cực mạnh, nhưng tinh thần ba động cũng rất yếu. Cái này mang ý nghĩa, ở trong đó sinh vật coi như rất mạnh, nhưng không có bao nhiêu sinh ra trí tuệ khả năng, tối đa cũng chính là một con yêu thú, mà không phải yêu quái, chương trước chương sau. Cự đản cuối cùng bị vỗ ra 2.000 nguyên tố tệ giá cao. Có thể được đưa đến tổ đình sân đấu giá lớn kỳ vật, hay là trải qua chọn lựa, đúng là có không ít tinh phẩm. Trong đó đường tam tương đối cảm thấy hứng thú chính là một chút quáng hiếm thấy thạch. Có một ít ngay cả đưa đập yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng không biết. Mà trong những vật này, liền có đường tam ưa thích. Phía sau hắn lại tự mình ra tay cùng để Trương Hạo Hiên xuất thủ, cầm xuống mấy khối giá cả không cao khoáng thạch. Những vật này đúng là hắn lần này đến đây tham gia cạnh tranh mục tiêu trọng yếu. Tiếp xuống chúng ta món đồ đấu giá này, rất có thể là trên lần đấu giá hội này thể tích nhỏ nhất tồn tại. Nhưng nó giá trị lại là khá là xa xỉ. Thẳng thắn nói. Nếu như có thể mà nói, ta phi thường khát vọng có thể thu hoạch được nó. Bởi vì đối với chúng ta hồ tộc tới nói, nó có ý nghĩa không giống bình thường. Xe đầy đẩy lên đến, từ che vải đỏ hở ra trạng thái đến xem, phía dưới tựa hồ chỉ có một cái khay, trong khay vật thể đều không có đột xuất khay mặt ngoài, hiển nhiên là phi thường nhỏ. Lam hồ tộc đấu giá sư biểu lộ có chút phức tạp. Theo nó ánh mắt liền có thể nhìn ra. Nó mới vừa nói đúng là chính mình trong nội tâm ý nghĩ. Cùng hồ tộc có liên quan kỳ vật. Lại sẽ là gì chứ? Lam Hồ tộc đấu giá sư lần này không phải trực tiếp giật ra trên xe đấu giá vải đỏ, mà là trước hướng phía cái kia xe đấu giá thật sâu khom người chào, cung kính hành lễ đằng sau, mới hai tay cùng lúc bắt lấy vải đỏ hai bên. cẩn thận từng ly từng tí đem vải đỏ xốc lên, lộ ra bên trong tồn tại. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang từ trên xe đấu giá trong khay hướng ra phía ngoài nở rộ, thất thải sắc vầng sáng cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Từ trên núi đi xem, nếu như không có đường tam như thế thì lực, cơ hồ đều không thể thấy rõ trên xe đấu giá vật đấu giá là cái gì, thể tích của nó đúng là quá nhỏ. Đường tam cũng là vận chuyển từ cực ma đồng, lại thêm linh tê thiên nhãn với ý lực tăng lên, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Trên xe đấu giá bày biện ra tới, rõ ràng là hết thảy ba cây gai nhọn trạng tồn tại, nó toàn thân trong suốt, tinh tế như châm, lại tản ra nhàn nhạt hào quang bảy màu, cho người ta một loại phi thường cảm giác kỳ dị. Cho dù là lấy đường tam kiến thức, trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt ra cuối cùng là cái thứ gì. Lam hồ tộc đấu giá sư biểu lộ có chút phức tạp nói, cái này ba cây, là chúng ta tất cả hồ tộc côi bảo, là do hồng hồ tộc lấy ra tiến hành bán đấu giá. Đang ngồi nếu có tộc ta cạnh tranh khách quý, mời các ngươi nhất định phải cố gắng đưa nó mang về hồ tộc. Vừa nói xong câu đó, nó tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt lại hiện lên một vòng bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ. Tiếp tục nói, món đồ đấu giá này tên là hồ vĩ xá lợi. Tại chúng ta trong hồ tộc, chỉ có người đại năng, đại đức, tại sau khi chết gì thuế thiêu đằng sau mới có thể xuất hiện. Hồ vĩ xá lợi đối với tộc ta có to lớn ý nghĩa tượng trưng. Có thể sinh ra hồ vĩ xá lợi tiền bối, không khỏi là vì ta tộc làm ra quá nặng cống hiến lớn tồn tại. Hồng hồ tộc bởi vì năm gần đây thật sự là quá túng quẫn. Vì để tránh cho càng nhiều tộc nhân biến thành đồ chơi. Lúc này mới đem cái này ba viên hồ vĩ xá lợi xuất ra tiến hành đấu giá. Lấy cải thiện tộc đàn sinh hoạt. Hồ vĩ xá lợi có tĩnh tâm an thần tác dụng. Người nắm giữ có thể ở trong tu luyện vĩnh viễn không tâm ma, vĩnh viễn không bị huyết mạch phản vệ. Nhất là đang hấp thu tinh huyết thời điểm, có tuyệt hảo phụ trợ tác dụng. Chính là hiếm có chân bảo kỳ vật. Giá khởi đầu, 1.000 mai nguyên tố tệ. Số 336 phòng đấu giá bên trong, đường tam ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại cái này ba viên hồ vĩ xá lợi phía trên. Cái này ba viên hồ vĩ xá lợi mang cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. Quan sát khí vận, thế mà chỉnh là màu vàng kim nhàn nhạt. Phải biết, dạng này màu vàng, đường tam chỉ ở trên người mình mới nhìn đến qua. Chỉ bất quá trên người mình là màu bạch kim trùng thiên cột sáng. Mà cái này hồ vĩ xá lợi bản thân liền là màu vàng nhạt. Mà phần này màu vàng nhạt hay là quang hoa nội liễm. Tại cái này màu vàng nhạt bên trong, đường tam còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vòng đỏ ửng. Hắn mặc dù không dám dùng thần thức đi tìm kiếm, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ba viên hồ vĩ xá lợi chính là cực kỳ thần dị tồn tại. Đương nhiên, đồ tốt giá cả cũng tuyệt đối là không ít. Cái này ba viên hồ vĩ xá lợi cũng là hết hạn đến bây giờ, giá cả cao nhất tồn tại. Giá khởi đầu 1.000 mai nguyên tố tệ, đây chính là tương đương đắt. Không gặp huyết mạch phản vệ, không chịu đến tâm ma ảnh hưởng. Chức năng này cũng không phải là đối với tất cả yêu quái tộc, tinh quái tộc đều hữu dụng. Đường tam đầu tiên nghĩ đến chính là, nếu như là tại gặp được chính mình trước đó, sư hổ thú nhất mạch có thể có được nó, hẳn là có không ít trợ giúp, chí ít có thể khống chế lại tự thân huyết mạch xung đột. 1.100 nguyên tố tệ, trước tiên liền có ra giá. Hiển nhiên, đối với hồ vĩ xá lợi chân quý, lại thêm vừa rồi vị này Lam hồ tộc đấu giá sư đối với hồ tộc thỉnh cầu hay là có tác dụng. 1.200 nguyên tố tệ. Giá cả bắt đầu kéo lên cao. Hồ vĩ xá lợi hẳn là rất ít xuất hiện, hoặc là nói là trước kia rất có thể đều không có xuất hiện qua. Giá cả mặc dù lại thêm, nhưng lại cũng không tính đặc biệt nhanh. Tham dự cạnh tranh người đấu giá hiển nhiên là có chút do dự. Lão sư, ngài biết hồ vĩ xá lợi sao? Đường tam hướng Trương Hạo Hiên truyền âm hỏi. Chưa từng nghe thấy. Trương Hạo Hiên không chút do dự trả lời. Thứ này có chút còn nghi vấn a, thật có hiệu quả sao? Tâm ma loại vật này, tựa hồ tinh quái tộc trong tu luyện có khả năng sẽ có, yêu quái tộc ngược lại là không chút nghe nói qua, dù sao tu luyện của bọn nó đều là huyết mạch trực tiếp tiến hóa. Còn huyết mạch phản vệ, đủ cường đại huyết mạch, không tùy tiện loạn thôn vệ mặt khác tinh huyết, lúc đầu cũng không có gì đi. Cái đồ chơi này trên cảm giác có chút gân gà. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Hắn đối với cái này ba viên hồ vĩ xá lợi cách nhìn coi như cùng Trương Hạo Hiên không giống nhau lắm. Thứ này tác dụng chân chính rất có thể muốn xa so với vị kia Lam hồ tộc đấu giá sư giới thiệu lớn hơn. Bằng không mà nói, cũng sẽ không là cái này giá khởi đầu. 1.800 nguyên tố tệ. Giá cả đã nhanh muốn gấp bội. 2.000 nguyên tố tệ, cảm tạ số 336 khách quý. Đúng vậy, đường tam lại một lần xuất thủ. Mà lại, giờ này khắc này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Cái này ba viên hồ vĩ xá lợi, đã là hắn quyết định muốn tất cầm vật đấu giá. 2.100 nguyên tố tệ. Lam hồ tộc đấu giá sư tại đường tam báo giá đằng sau rõ ràng có chút khẩn trương. Bởi vì hôm qua số 336 thế nhưng là cầm xuống thí thần kiếm, mang ý nghĩa hắn hẳn là sư tộc hoặc là hổ tộc tồn tại, cũng không phải là hổ tộc A. Nó là thật tâm không hy vọng cái này ba viên hổ vĩ xá lợi rơi vào ngoại nhân trong tay. 2.300 nguyên tố tệ. Đường Tam lần nữa ra giá. 2.400 nguyên tố tệ. Hay là có người cạnh tranh tồn tại. Đến cái giá tiền này, cũng chỉ còn lại có một thanh âm còn tại cùng Đường Tam tranh đoạt. 2.600 nguyên tố tệ. Đường Tam vẫn như cũ trực tiếp tăng thêm 200. 2.700 nguyên tố so. Đối phương lần nữa đuổi theo. 3.000 nguyên tố tệ. Đường Tam bình tĩnh thâu nhập cái giá tiền này. Khi 3.000 nguyên tố tệ cái giá tiền này thời điểm xuất hiện, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái này đã sáng tạo ra hôm nay giá đấu giá ghi chép. Ba viên hổ vĩ xá lợi, thật đáng giá 3.000 nguyên tố tệ dạng này giá trị sao? Tương đương với một cây châm nhỏ một dạng tồn tại liền cần 1.000 nguyên tố tệ nhiều a. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tên kia cùng Đường Tam cạnh tranh tồn tại rốt cục vẫn là hành quân lặng lẽ, không tiếp tục ra giá. Rất hiển nhiên, 3.000 cái giá tiền này đã vượt ra khỏi nó tiếp nhận phạm vi. 3.000 nguyên tố tệ, còn có tiếp tục ra giá khách quý sao? Làm hổ tộc đấu giá sư ra sức tìm kiếm lấy người cạnh tranh. Đáng tiếc, đối với cái này ba viên hổ vĩ xá lợi, cái giá tiền này hiển nhiên là đã đến cực hạn, cuối cùng không tiếp tục ra giá tồn tại. Lần thứ ba, thành giao. Làm hổ tộc đấu giá sư tại rơi chùy một chớp mắt kia, thân thể đều giống như bị rút sạch khí lực giống như, có chút hồn bay phách lạc. Ba viên hổ vĩ xá lợi bị đẩy xuống dưới, trên đài vị này đấu giá sư cũng trực tiếp đổi người. Hay là làm hổ tộc, nhưng tinh khí thần rõ ràng muốn tốt một chút. Số 336 phòng đấu giá bên trong, Đường Tam cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Thứ này, tại trong tay người khác có lẽ chưa hẳn như vậy hữu dụng, nhưng rơi vào trong tay chính mình, vậy coi như thật là có đại dụng. Trương Hạo Hiên lần này không tiếp tục đến chất vấn Đường Tam tại sao muốn tốn tiền nhiều như vậy đến mua như thế cái đồ chơi, hắn lựa chọn tin tưởng mình vị đệ tử này. Dù sao, cái kia 30.000 nguyên tố tệ cũng là Đường Tam kiếm về. Cạnh tranh tiếp tục, kỳ vật nhiều lần ra. Nhưng tiếp xuống Đường Tam liền giữ vững điệu thấp. Gặp được một chút chính mình hứng thú kỳ vật cũng là để lão sư xuất thủ tham dự đấu giá. Giá cả phù hợp liền cầm xuống. Giá cả không thích hợp liền từ bỏ. Không có đặc biệt truy đuổi. Thời gian dần dần đi qua. Khi Thái Dương bắt đầu ngã về Tây thời điểm, hôm nay cạnh tranh cũng đã dần dần đến hồi cuối. Cả ngày đấu giá, đối với tinh lực tới nói là không nhỏ tiêu hao, đấu giá sư đều đổi mấy vị. Mà đối với người đấu giá tới nói, một mực tại chú ý vật đấu giá, cũng là sẽ mệt mỏi. Bất quá, tất cả mọi người đang chờ đợi lấy cuối cùng mấy món vật đấu giá xuất hiện. Từ hôm qua linh vật đấu giá liền có thể nhìn ra được, hôm nay kỳ vật đấu giá áp trục trò hay cũng tuyệt đối sẽ không kém. Đây chính là hiếm có cơ hội tốt à. Phía dưới, sắp mở bắt đầu tiến hành hôm nay bán đấu giá cuối cùng 3 kiện vật đấu giá cạnh tranh. Cuối cùng 3 kiện này, không có chỗ nào mà không phải là chân chính côi bảo. Phía dưới chúng ta mời lên đếm ngược kiện thứ 3 vật đấu giá. Rốt cuộc đã đến. Nguyên bản đã có chút mệt mỏi muốn ngủ những người đấu giá tất cả đều giữ vững tinh thần. Nhất là vốn liếng hùng hậu tài đại khí thô tồn tại, càng là như vậy. Ngày hôm qua cuối cùng 3 kiện vật đấu giá không thể nghi ngờ là phi thường rung động, tí hộ chi thạch, thiên dương hoa, lại thêm cuối cùng Đường Tam viên kia thời quang trận bàn. Trong đó thời quang trận bàn mặc dù giá cả thấp nhất, nhưng trên thực tế ý nghĩa lại lớn nhất, khai sáng một cái tiền lệ. Như vậy, hôm nay cuối cùng 3 kiện kỳ vật lại sẽ là như thế nào bảo bối tốt đâu. Đây tuyệt đối là tất cả người đấu giá trong lòng đều đang mong đợi. Một cỗ xe đẩy bị đẩy vào trong sân, khi nó mới vừa tiến vào sân bãi thời điểm. Toàn bộ trong sân tựa hồ cũng có loại muốn ngưng trệ đồng dạng cảm giác. Đây là cái quái gì? Đường Tam dõi mắt trông về phía xa, khi hắn ánh mắt rơi vào cái kia trên xe đẩy thời điểm, lập tức liền cảm giác được, suy nghĩ của mình tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Mà đem xe đẩy trước 4 tên hùng tộc, trên thân đều mặc lấy dùng đặc thù kim loại chế tác mà thành nặng nề áo giáp. Từ cái kia trên xe đẩy vật đấu giá thể tích đến xem, cũng không tính quá lớn. Xe đẩy bị đẩy vào sân bãi chính giữa, đấu giá sư lại là thối lui đến khá xa vị trí. Khi nó mở miệng lần nữa thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được càng thêm quỷ dị tình huống. Tôn, kính, các vị khách quý, tiếp xuống. Cái này, kỳ vật, phi thường, kỳ lạ. Nó, là, một khối, khoáng thạch, hẳn là, đến từ, tại. Thiên ngoại, thiên thạch, tại, nó bị, phát hiện, thời điểm, liền, đã từng, sinh ra qua, phi thường, kỳ dị, hiệu quả, về sau, bị đưa vào, tổ, đình, một mực, do, tổ, đình cất giữ, tuần tự, có vài vị, yêu, hoàng, miệng, hạ. Đúng, nó. Tiến hành. Nghiên cứu. Đều, không có. Nghiên cứu. Ra. Nó. Sinh ra. Loại này. Hiệu quả đặc biệt, nguyên nhân. Lam Hồ tộc đấu giá sư lời nói vô cùng chậm chạp. Lộ ra đứt quãng. Tựa hồ ngôn ngữ của nó đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mà phần này ảnh hưởng hiển nhiên là đến từ trước mắt món đồ đấu giá này. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, sẽ xuất hiện loại trạng thái này. Ngôn ngữ chậm chạp. Đương nhiên không chỉ là như vậy, nhìn thấy món đồ đấu giá này tất cả người đấu giá, ngay cả tư duy đều có chút trì hoãn. Tổ đình. Miệng, hạ bọn họ. Sưng, nó. Là trì hoãn. Chi. Thạch, tại. Nó. Phạm vi nhất định. Bên trong. Tất cả. Hết thảy. Đều biết. Trở nên chậm chạp. Nhưng, tốc độ thời gian trôi qua. Lại, không. Thụ ảnh hưởng. Chúng ta. Cũng xin mời. Quá hạn ánh sáng. Ngạc tộc. Đại nhân đến đây. Kiên định. Bọn chúng thông qua thời gian. Trưởng. Không vậy. Không cách nào. Cải biến nó. Chung quanh hiệu quả. Tại tổ. Đình. Chỗ còn có. Kỳ vật. Bên trong. Cái này. Một kiện. Tuyệt đối là. Thần kỳ nhất. Hàng ngũ kia. Bên trong. Nếu như. Không phải. Không cách nào chân chính. Dò xét. Biết nó. Tình huống. Có lẽ nó. Đã là. Thần vật. Khi nó. Bản thể. Bị cắt chém. Xuống tới một chút. Thời điểm. Bị cắt đi. Bộ phận. Chậm chạp hiệu quả. Lại. Tùy theo giảm xuống. Rất nhiều. Mọi người xin mời. Nhìn. Vừa nói. Người chủ trì ra hiệu tại phòng hộ bên trong hùng tộc xốc lên vải đỏ. Vải đỏ xốc lên, một cái đầu người lớn nhỏ khoáng thạch hiện ra tại xe đẩy phía trên. Khoáng thạch toàn thân trình là màu vàng nâu, mặt ngoài gập ghềnh, có chút kết tinh dáng vẻ. Nội bộ cũng không có quang mang hướng ra phía ngoài phóng thích. Nhưng nếu như dùng tinh thần lực đi cảm giác, liền sẽ cảm nhận được một mảnh tối nghĩa hương vị. Tác dụng phạm vi tương đương không nhỏ. Đường kính 100 mét bên trong tựa hồ cũng lại nhận cái kia chậm chạp hiệu quả ảnh hưởng. Không biết kỳ vật. Đây là nó bị phân chia phạm trù. Nhưng nó bản thân sinh ra tác dụng, đã không hề nghi ngờ chứng minh giá trị của nó. Làm cuối cùng 3 kiện áp trục vật đấu giá một trong, hoàn toàn xứng đáng. Lên, đập, giá, 5.000 nguyên tố, tệ. Mỗi lần tăng giá, lấy, 500, là, cơ số. Người chủ trì gian nan tuyên bố bán đấu giá quy tắc, sau đó liền chậm rãi đưa tay ra hiệu, cạnh tranh bắt đầu. Toàn trường lâm vào một mảnh trong yên lặng. Không có người ra giá xuất hiện. Sở dĩ không có người đấu giá ra giá, nguyên nhân rất đơn giản, cái đồ chơi này tác dụng không rõ. Đúng vậy, không biết nó mua được làm cái gì. 5.000 nguyên tố tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Dạng này đắt đỏ giá cả cầm xuống như vậy một kiện không biết kỳ vật đến. Đúng là có chút xa xỉ. Ngay cả yêu hoàng đều nghiên cứu không ra tác dụng của nó lai lịch, cũng không biết nên như thế nào ứng dụng. Chẳng lẽ chúng ta còn mạnh hơn yêu hoàng sao? Thứ này đúng là cực kỳ kỳ dị, nhưng cũng đúng là có chút gân gà. Rất hiển nhiên, nó không thích hợp dùng để chế tạo vũ khí hoặc là cái gì, ngay cả mình cũng sẽ nhận chậm chạp ảnh hưởng a. Những cái kia hùng tộc mặc trên người áo giáp hẳn là dùng nặng nề khối trì chế tác mà thành, mới có thể miễn cưỡng ngăn cách một chút chậm chạp tác dụng, dùng nó làm vũ khí, đừng nói giỡn. Người khác viễn trình cho ngươi một chút. Ngươi động tác chậm chạp bị trúng mục tiêu. Chậm chạp, có lẽ tại một chút dưới tình huống đặc thù sẽ có chút tác dụng, nhưng này điều kiện tiên quyết là muốn người sử dụng không chịu đến ảnh hưởng mới được. Sử dụng người sẽ bị ảnh hưởng còn thế nào đến dùng nó. Trên thực tế, kỳ vật này thời quang ngạc bộ tộc đã từng cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng bộ tộc này tương đối nghèo, mua không nổi. Tổ đình để bọn chúng nghiên cứu một đoạn thời gian, cũng không có nghiên cứu ra kết quả gì, liền cho thu hồi lại. Cuối cùng, tại nhiều lần nghiên cứu chưa qua về sau, bị đưa lên hôm nay kỳ vật cạnh tranh ngày. Ở đây tất cả người đấu giá bên trong, nếu như nói một cái duy nhất đối với nó hứng thú, chỉ sợ cũng muốn thuộc 336 phòng đấu giá bên trong đường Tam. Lúc này đường Tam, hoàn toàn có thể dùng mắt lộ ra kỳ quang để hình dung. Không sai. Tại vị diện này bên trên, tất cả hoàng giả cũng không nhận ra khối này cái gọi là trì hoãn chi thạch. Nhưng là, thân là đã từng một đời thần vương, thần giới chi chủ đường Tam lại là nhận biết đó à. Thế này sao lại là cái gì trì hoãn chi thạch? Đây rõ ràng là một khối thời không đạo tiêu. Thứ này căn bản cũng không hẳn là xuất hiện ở trước mắt dạng này vị diện bên trong. Nó hẳn là thuộc về thần giới. Là thần giới dùng để nhằm vào vị diện khác biệt đo lường tính toán vị diện khác biệt tốc độ thời gian trôi qua lúc sử dụng. Tại thần giới, nó không tính đặc biệt chân quý, ở trong thần giới, cũng sẽ không có trễ như vậy chậm đặc tính, chỉ là một cái thời gian điều tiết khí. Nhưng là, ở ngoài thần giới vị diện vậy liền không giống với lúc trước. Rất khó tưởng tượng nó là như thế nào đi vào vị diện này, nhưng khối này thời không đạo tiêu thể tích thế nhưng là lớn vô cùng. Bình thường thời không đạo tiêu chỉ có to bằng móng tay, chế tác thành đặc thù hình dạng tiến hành thời gian đo lường tính toán như vậy đủ rồi. Mà trước mắt lớn như vậy thời không đạo tiêu, liền xem như Đường Tam đã từng chỗ đấu la thần giới bên trong cũng là không có. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa khối này thời không đạo tiêu hẳn là nguyên thủy hình thái, cũng không phải là từ thần giới chảy ra, mà là trong vũ trụ tự nhiên hình thành, không biết làm sao lại rơi vào trên vị diện này. Lớn như vậy khối thời không đạo tiêu đã không có cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Đơn giản tới nói, liền xem như một cái hoàn toàn mới thần giới, trong quá trình phát triển, lớn như vậy khối thời không đạo tiêu mấy vạn năm đều dùng không hết. Đủ để dùng để khuếch trương địa bàn rất lớn phạm vi. Đối với thần giới khống chế nhiều cái vị diện, từ đó hấp thu chất dinh dưỡng có rất trọng yếu tác dụng. Rơi vào những yêu hoàng kia trong tay có lẽ vô dụng, nhưng cái đồ chơi này nếu là rơi vào Đường Tam trong tay, hắn nhưng là biết làm sao tới xử lý thời không đạo tiêu đo a. Lúc này Đường Tam tâm tình là có chút thấp thỏm, hắn thật sợ đột nhiên lại chạy đến một vị yêu hoàng nói ta muốn, sau đó cho ra cái giá trên trời tới. Nếu như không phải cân nhắc đến lo lắng bị Thiên Hồ Đại yêu hoàng phát hiện, Đường Tam hiện tại thật muốn cho chính mình tới một cái may mắn ra thân. May mắn, trong lòng của hắn chỗ lo lắng người cạnh tranh cũng không có thật xuất hiện. Toàn trường từ đầu đến cuối đều bảo trì tại một mảnh trạng thái yên lặng bên trong. 5.000 nguyên tố tệ mua cái phế vật trở về, không ai nguyện ý. Nếu như không có khách quý ra giá, lời nói như vậy, chúng ta cái này vật đấu giá liền chỉ có thể tiếc nuối. Lam Hồ tộc đấu giá sư vừa muốn kết thúc cạnh tranh, giá cả liền đã xuất hiện. 3.36 hào, 5.000 nguyên tố tệ. Thanh âm tại chậm chạp bên trong mang theo kinh ngạc, đấu giá sư hơi kinh ngạc nói. Đường Tam xuất thủ, thời không đạo tiêu là hắn nhất định phải cầm xuống. Dù là nghiêng nó tất cả cũng muốn cầm xuống. Thứ này ở trong tay yêu hoàng vô dụng, nhưng nếu như đến trong tay của hắn, trải qua hắn cải tạo đằng sau, đây chính là một kiện thần khí, chân chính thần khí. Thật không nghĩ tới, trên vị diện này đổ tốt vậy mà lại là nhiều như thế. Thật sự là quá làm cho người ta hưng phấn. Hôm nay thu hoạch được nơi này, Đường Tam đã đối với lần này buổi đấu giá lớn hoàn toàn hài lòng. Thậm chí có thể nói là vượt qua mong muốn. Cầm xuống viên này thời không đạo tiêu, hắn thậm chí sau hai kiện áp trục vật đấu giá đều có thể không cần nhìn, cũng đã là tuyệt đối thỏa mãn. Gian nan ba lần hỏi giá đằng sau, rơi chùy. Đường Tam không có chút nào nguy hiểm cầm xuống khối này bọn hắn trong miệng trì hoãn chi thạch. Thật to nhẹ nhàng thở ra, Đường Tam khắp khuôn mặt là đắc chí vừa lòng chi sắc. Hắn thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi muốn xông tới đem cái này thời không đạo tiêu cầm tới trong tay mình, lúc này mới có thể an tâm. Khi thời không đạo tiêu bị đẩy xuống đằng sau, Lam Hồ tộc đấu giá sư cuối cùng là thật to nhẹ nhàng thở ra, thoát ly lúc trước loại kia bị chậm chạp trạng thái. Thật sự có người mua xuống thứ này sao? Hay là cái kia thần bí số 336? Vị này tích lũy vạch ra nguyên tố tệ chỉ sợ có gần vạn đi. Đấu giá sư nhịn không được hướng phía Đường Tam vị trí nhìn một chút. Đường Tam cũng không muốn cao điệu như vậy, thế nhưng là, đối mặt không có sức đề kháng đồ tốt, hắn cũng liền không lo được những thứ này. Đường Tam xuất ra một viên khác máy truyền tin, đeo tại lỗ tai của mình bên trên, huyết mạch chi lực rót vào, khai thông máy truyền tin liên lạc. Hứa huynh, không biết ta có thể vì đại sư hiện tại cầm tới hôm qua huyết mạch trận bàn bán đấu giá tiền. Đại sư ở trên đấu giá hội mua một ít gì đó, quay đầu cần trả tiền. Viên này máy truyền tin tự nhiên là đến từ Linh Tê Thương Hội. Đối với Đường Tam tới nói, hội đấu giá đã coi như là kết thúc, nhưng hắn lúc rời đi cần thanh toán chính mình lần này cạnh tranh lúc tất cả vật phẩm đấu giá giá trị mới có thể rời đi. Không có vấn đề. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Đại sư lúc nào muốn? Chúng ta tại đại đấu thú trường kết toán địa phương chờ hắn lão nhân ra. Đường Tam nói, ta sẽ đại biểu đại sư đi kết toán. Lập tức đi. Kỳ vật cạnh tranh ngày kết thúc về sau liền đi qua. Vậy liền phiền phức Hứa huynh. Đại sư đối với lần này đấu giá phi thường hài lòng, đáng tiếc là thời quang trận bàn chế tác rất khó khăn. Đại sư đều nói lần này là phi thường may mắn mới có thể chế tác thành công. Lần sau ngài bên này còn có cái gì tốt tinh huyết, cũng có thể xin mời đại sư nếm thử. Đương nhiên, thay ta cảm tạ đại sư à. Lần này thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Cầm xuống huyết mạch trận bàn chính là Thông Thiên Thương Hội. Bọn hắn trong khoảng thời gian gần nhất này quay vòng vốn chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề, ha ha ha ha. Còn xin đại sư chiếu cố nhiều hơn chúng ta. Về sau đại sư cần tinh huyết, chỉ cần chúng ta có, đều có thể ưu tiên cho đại sư sử dụng. Cuối cùng trận bàn giao phó thời điểm sẽ cùng nhau khấu trừ nó giá trị là được. Thời quang trận bản cơ hồ là mang cho lần hội đấu giá này rung động thật lớn. Mặc dù bây giờ buổi đấu giá lớn còn chưa kết thúc, nhưng Linh Tề Thương hội đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng cùng hỏi thăm. Trong lúc nhất thời, đầu ngọn gió vô lượng, Hứa Tự Nhiên muốn hiệu quả hoàn toàn bày biện ra tới. Nhưng mà này còn chỉ là mới bắt đầu, Đường Tam trước đó giao cho nó trận bàn cũng không chỉ là một cái thời quang trận bàn, còn có rất nhiều mặt khác trận bàn. Thời quang trận bàn đương nhiên liền một cái, nhưng mặt khác trận bàn cũng là coi như không tệ. Có thời quang trận bàn siêu cao giá, những này trận bàn giá trị tự nhiên cũng theo đó tiêu thăng, đủ để cho Linh Tê Thương hội kiếm lời lớn. Dưới loại tình huống này, Linh Tê Thương hội đối với vị này trận pháp đại sư nể trọng tự nhiên cũng là đạt đến đỉnh điểm. Ngay tại Đường Tam cùng Hứa Tự Nhiên trò chuyện thời điểm, thứ hai đếm ngược kiện kỳ vật vật đấu giá cũng đã bị đưa lên bàn đấu giá. Đây là một khối hóa thạch, chuẩn xác mà nói là xương cốt, một bộ to lớn vô cùng xương cốt. Từ trên thể hình nhìn là long tộc dáng vẻ, cũng không có cánh. Hôm nay thứ hai đếm ngược kiện kỳ vật đấu giá là cái này một bộ xương cốt. Trong truyền thuyết hải long tộc xương cốt, từ bộ xương cốt này thể tích để phán đoán, vị này hải long tộc rất có thể là trong biển rộng bá chủ thực sự, đại yêu vương cấp bậc tồn tại. Nếu như không cân nhắc trước đó ra Lý Thành xuất hiện vị kia có thể là trong biển bá chủ tự thành hải thần tồn tại. Như vậy, vị này hẳn là vô tận lam hải bên trong người mạnh nhất. Nghe nói, hải long tộc trong xương cốt, ẩn chứa cốt tủy chính là vật đại bổ, đối với bất luận cái gì huyết mạch đều có ôn dưỡng tác dụng, nhất là thủy thuộc tính huyết mạch, trợ giúp càng là to lớn. Bộ xương cốt này trải qua các vị miện hạ bình phán, cực kỳ hoạt tính, khẳng định là có được cốt tủy, kỳ cốt cách cũng là chí bảo, có thể dùng đến chế tác vũ khí. Giá khởi đầu 5.000 nguyên tố tệ, 5.500 nguyên tố tệ. Trước tiên liền có tăng giá. Cùng trước đó chỉ hoãn chi thạch so sánh, vị này hải long tộc đại yêu vương xương cốt giá trị liền tốt tính toán nhiều hơn. Cứng rắn xương cốt có thể chế tác vũ khí, còn có cốt tủy làm chân quý thuốc bổ. Đây tuyệt đối là kỳ vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại, vận dụng cũng dễ dàng nhiều, rơi vào tốt công tượng trong tay. Nó giá trị tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Đối với thứ này Đường Tam cũng là hứng thú. Cốt tủy nếu quả như thật thần kỳ như vậy mà nói, cho đại sư huynh sử dụng, đối với đại sư huynh huyết mạch chi lực nhất định sẽ không nhỏ tăng cường. Đáng tiếc duy nhất liền là đại sư huynh là băng thuộc tính, thủy thuộc tính sự giúp đỡ dành cho hắn tương đối có hạn một chút. Khi giá đấu giá vượt qua 10.000 nguyên tố tệ thời điểm, Đường Tam liền đã bỏ đi xuất thủ ý nghĩ. Tỷ lệ hiệu suất quá thấp, không bằng lưu lại tiền mua khác. Còn hải long tộc xương cốt chế tác vũ khí, Đường Tam không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cái đồ chơi này độ cứng tuy tốt, nhưng tính bền dẻo không đủ. Còn không bằng chính hắn luyện chế đỉnh cấp hợp kim. Lần này có khối kia cực lớn hắc ô thạch, hắn liền đã đủ hài lòng. Cuối cùng, cỗ này đại yêu vương cấp bậc hải long tộc xương cốt lấy 16.000 nguyên tố tệ giá cao bán đi. Tiếp đó, là chúng ta hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá, cũng là kỳ vật cạnh tranh ngày kết thúc vật đấu giá. Để cho chúng ta mời lên. Bên trên một kiện vật đấu giá tốn thời gian rất dài. Chủ yếu là hải long tộc xương cốt vận chuyển đi lên đúng là tốn sức, là từ trên bầu trời sâu xuống, trải qua tổ đình đặc phê, do phi hành yêu tộc vận chuyển mà tới, thật vất vả mới lại cho lôi đi. Đường Tam lúc này đã từ chính mình phòng đấu giá đứng người lên, chỉ cần cuối cùng món đồ đấu giá này để cho mình không gì sánh được cảm thấy hứng thú, hắn liền chuẩn bị muốn đi, nắm chặt hết thảy thời gian chạy về ra Lý Thành. Một cái cự đại xe đẩy bị chậm rãi đẩy đi lên. Khi cái này xe đẩy bị đẩy vào sân bãi thời điểm, cho dù là ở trên núi, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống. Băng thuộc tính, Đường Tam ngẩn người, nguyên bản đã đứng người lên hắn lại lần nữa ngồi xuống lại. Hôm nay tới đây tổ đình, cho các đồng bọn khác đều tìm đến thích hợp đồ tốt, duy chỉ có thiếu đại sư huynh võ băng kỷ. Mà trước mắt cuối cùng này một kiện kỳ vật vật đấu giá lại là băng thuộc tính, chẳng phải là có khả năng để đại sư huynh thích hợp. Xe đẩy bị đẩy đưa đến trong sân. Riêng là xe đẩy, đường kính liền vượt qua 10 mét, vải đỏ bên dưới cao cao nổi lên, phía dưới này đồ vật thể tích tự nhiên cũng là nhỏ không được. Hôm nay cuối cùng món đồ đấu giá này, đến từ một vị đã niết bàn miện hạ, đã từng thiên băng đại yêu hoàng. Thiên băng đại yêu hoàng tại thọ hết chết già niết bàn thời điểm, đã từng lưu lại một chút kỳ vật. Trước mắt đây chính là một món trong đó, chính là thiên băng đại yêu hoàng băng phong vương tọa, băng nữ tộc, bởi vì thiên băng đại yêu hoàng vẫn lạc, không gượng dậy nổi. Số lượng cũng là càng ngày càng ít, vì chủng tộc kéo dài mới lấy ra món chí bảo này, hy vọng có thể thông qua nó lấy được tài nguyên trọng trấn băng nữ bộ tộc. Vừa nói, đấu giá sư xốc lên vải đỏ. Lập tức, một cỗ mãnh liệt hàn khí làm cho tất cả người đấu giá đều cảm giác được hàn ý đập vào mặt. Cái kia thật là thấu xương rét lạnh, toàn bộ đại đấu thú trường nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống trở về 0 độ trở xuống.